Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 18. Mặt đâu? Mặt không cần, Quân Nhiên khí muốn đánh người. Hạ Hầu Khanh nói, dù sao đều vợ chồng già, có cái gì gặp không quen. Hạ Hầu Khanh, Quân Nhiên tức giận đến giơ chân. Hạ Hầu Khanh cười nói, ân, ta ở chạy nhanh đi tắm rửa, Hạ Hầu Khanh. Liền như vậy chờ không kịp, đi tới, ta muốn đi ngủ đi, Hạ Hầu Khanh. Vậy ngươi ở trên giường chờ ta. Quân Nhiên lười cùng Hạ Hầu Khanh vô nghĩa, trực tiếp trở về phòng, hơn nữa khóa trái môn. Lỗ tai biên truyền đến thưa thớt tiếng nước, Quân Nhiên nghe xong hội, liền ngủ không được. Đầu giường, cầm một quyển sách, quản lý thủ tục, bắt đầu xem thư. Chẳng được bao lâu, cửa mở, Quân Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối xem Hạ Hầu Khanh xâm nhập bản thân lãnh địa. Hơn nữa còn dễ dàng khiêu mở của nàng môn, trọng điểm chưa bao giờ ở trong này, mà là Hạ Hầu Khanh chỉ có mặc một cái gợi cảm quần lót. Cái khác một mực không mặc. Quân Nhiên, Hạ Hầu Khanh, đừng ép ta báo nguy, ngươi đây là ở hướng dẫn thiếu nữ phạm tội. Hạ Hầu Khanh dùng khăn lông khô trà lau tóc, liễm mi nói, như thế tương đối khó làm mà đi, hiện tại lập tức rời khỏi phòng ta. Bằng không ta liền bắt đánh 110. Quân Nhiên vung điện thoại di động, cho đối phương một cái khiêu khích ánh mắt. Hạ Hầu Khanh ném xuống khăn lông, từng bước một hướng nàng đi tới. Kia trong ánh mắt hàm chứa ý tứ, Quân Nhiên lại rõ ràng bất quá. Đó là đối con mồi tình thế nhất định. Đó là đối Quân Nhiên khai vui đùa bắt đầu nghiêm cẩn đối đãi. Một khi bị Hạ Hầu Khanh bắt lấy, Quân Nhiên tuyệt đối sẽ là chỉ còn đường chết. Dứt khoát, lập tức chạy trối chết. Kết quả còn chưa có đạp ra cửa phòng, thắt lưng đã bị nhân một phen kéo đi đi lại. Vòng nhanh, hắn trừng phạt tính cắn của nàng vành tai. Cười nói, đi đâu, Quân Nhiên, Hạ Hầu Khanh, ngươi đừng quá đáng. Quá đáng sao, đó là ngươi chưa thấy qua. Quá đáng, hắn ôm lấy Quân Nhiên, một phen ném ở trên giường. Đừng hoảng hốt, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, thời điểm mấu chốt, nước mắt tác dụng hội khá lớn. Quân Nhiên cũng không hổ là ảnh hậu, nước mắt nói rằng đã đi xuống, hai mắt đẫm lệ, nhìn hắn một cái, ngươi nhẫn tâm sao? Hạ Hầu Khanh, ta muốn đi ngủ, ân, sẽ đến ngủ ngươi. Hắn khi thân đem nàng áp chế. Ngón tay sao sao của nàng Kamani trước mặt ta cũng đừng diễn. Khóc thật khó xê mon sơ. Quân Nhiên nước mắt lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Nghiến răng nghiến lợi nói, Hạ Hầu Khanh, ngươi vô sỉ. Hắn không có đáp lời, mà là cắn khẩu của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Hiện tại nói với ta, ta còn vô sỉ sao? Quân Nhiên khóc không ra nước mắt, đối phương thế nào củi gạo không tiền a? Nhất thời cảm giác bản thân nhược bạo. Quân Nhiên, ta yêu ngươi, hắn kêu gọi tên của nàng, hôn lên của nàng môi, nói bừa, rõ ràng liền vừa gặp mặt không bao lâu, làm sao có thể yêu, nàng không biết a, mất đi của nàng trong 5 tháng, của hắn thống khổ cùng tuyệt vọng, địa ngục một loại thống khổ hắn không nghĩ lại thường thử một lần. Hạ Hầu Khanh sao sao mặt nàng, hết sức quý trọng đáp ứng ta. Đừng nữa làm chuyện điên rồ. Quân Nhiên chớp chớp mắt, ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai? Một cái thâm người yêu của ngươi, của hắn thân thể của nàng thượng lưu lại dấu hôn. Quân Nhiên không kịp truy vấn đã bị nhân đẩy ngã, ăn khô lau sạch, đừng, đau, lần đầu tiên, luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người, của hắn động tác một điểm cũng không ôn nhu, thậm chí có chút thô bạo. Hạ Hầu Khanh sao sao nàng khuôn mặt, hết sức ôn nhu, thói quen là tốt rồi, đi tới. Ta mới không muốn cùng ngươi quá cả đời, là, qua không được ta nghĩ cùng ngươi quá đời đời kiếp kiếp. Không kịp suy nghĩ một đêm là như thế nào triền miên. Chờ Quân Nhiên tỉnh lại, bên gối trống trơn, nhân đã mất, hết chương.